Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, chương 587, nắm lấy sơ sót Rio Abiko. Bên này các thiếu nữ tâm sự còn chưa kết thúc. Một bên khác Rio Abiko nhưng kích động cả người run. Không được, không được, là trên thực tế Yuriko à. Không đúng. Yuriko tuy rằng đáng giá kích động, nhưng vẫn là công tác càng quan trọng. Hắn không phải là thật sự hèn mọn đại thúc. Hèn mọn chỉ là ngụy trang đi ra biểu tượng. Hắn nội tại nhưng là sở siêu tự nhiên tinh anh. Đảo quốc tuyệt nhất dày tổ chức. Vốn đang cho rằng lần này cẩn thận từng ly từng tí một lần theo sẽ tay trắng trở về. Hoặc là may mắn có thể tóm lại Mizuno sơ sót. Nhưng không nghĩ tới nhưng có thu hoạch bất ngờ. Thông qua lỗ kim máy thu hình nhìn Misa quái lực, Rio Abiko kích động vỗ bắp đùi, hầu như muốn đem mình to mọng bắp đùi mạnh mẽ đánh gãy. Bảo tàng, đây mới là bảo tàng a. Bình thường thiếu nữ làm sao có khả năng nhẹ như không có vật gì đem một tên nữ sinh cao gót ti lên. Dù cho đối phương là thân cao chỉ có 1m50 đậu đinh cũng không thể. Này không phải dùng trời sinh thần lực liền có thể giải thích. Ngược lại dù cho là hắn 200 cân thú vị linh hồn, cũng không làm được một tay nhấc lên thiếu nữ tráng cử. Đã trái với nhân loại trăm vạn năm qua phát triển quy luật. Muốn giải thích, cũng chỉ có một loại phương pháp. Vậy thì là đối phương cũng không phải nhân loại. Thực sự là không nghĩ tới, nguyên lai còn có siêu phàm trốn ở chỗ này. Phổ thông nữ tử học sinh cấp 3, thân phận thực sự nhưng là tiềm tàng siêu tự nhiên sinh mệnh. Chặc chặc, cũng là manga bên trong dám như thế viết, trên thực tế cũng sẽ chân thực phát sinh. Ta mặt lạnh cùng 5 cấp cao trung bạn học thân phận thực sự hóa ra là siêu tự nhiên năng lực. Giả. Cái kia mấy tên nữ sinh vẫn là chưa kịp phản ứng đối mặt mình bạn học đến cùng là cỡ nào tồn tại. A, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải nhanh lên một chút hướng về tổng bộ báo cáo. Liền máy thu hình cũng không kịp thu về, Rio Abiko mang theo tư liệu đứng dậy đi tới khu Ota. Rio Abiko sẽ không bất cẩn đem tin tức giấu đến mấu chốt cuối cùng thời khắc lại nói. Đây là ở cho mình lập. Điện ảnh bên trong không phải quá nhiều loại này câu đoạn. Điện ảnh bên trong một ít người nắm giữ trọng yếu tình báo, không riêng không có đúng lúc báo cáo, trái lại nghĩ chính là lại thu thập nhiều điểm chứng cứ, lại thu thập nhiều điểm vật liệu, lấy tường thực tư liệu phản hồi cho thượng cấp. Kết quả cuối cùng không riêng vật liệu chứng cứ không có thu thập được, còn đem cả người phụ vào, dẫm vào vết xe đổ hậu sự chi sư. Hắn Rio Abiko mới sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chỉ cần đem tên nữ sinh này tình báo nộp lên, chuyện sau đó sẽ do tổng bộ phái chính thức hành động khóa. Thậm chí quân chính quy đến chấp hành, chính mình liền có thể hái đi ra ngoài, tiện thể được tổng bộ ngợi khen, thăng chức tăng lương, rời chức vụ. Sau khi tiến vào cần, dẫn tiền lương, không cần lại thức đêm công tác. Cuối cùng Karen, đáng thương, đến cùng chọc, bắt được ngươi. Hoàng giải siêu phàm, Mochizuki Misa, vội vã chạy tới tổng bộ. Rio Abiko biểu hiện căng thẳng, dù cho khóa bên trong chuyên viên hỏi dò chuyện gì xảy ra, Rio Abiko cũng là thần bí im tiếng không nói. Chỉ nói là có chuyện quan trọng muốn báo cáo, vô cùng thần bí dáng vẻ một hồi làm cho tất cả mọi người căng thẳng thần kinh. Sở siêu tự nhiên không giống với cái khác đơn vị, nhìn thấy Rio Abiko vô cùng thần bí, những người khác cũng lúc ẩn lúc hiện suy nghĩ ra sự tình không đúng. Tuyệt đối lại là cái gì có liên quan với siêu tự nhiên báo cáo. Sở siêu tự nhiên bên trong nhiều người mắt tạp, không chắc sẽ có quốc gia khác gián điệp ẩn núp ở trong đó. Sự tình không phải chuyện nhỏ. Không cho kéo dài, lập tức báo cáo. Bản khuôn mặt, Rio Abiko vào cửa bước nhỏ là bái một cái. hít sâu một cái, ánh mắt sáng quắc. Cảnh sát trưởng, là như vậy, đang điều tra Mizuno Sora thời điểm, ta bất ngờ phát hiện tình huống đặc biệt. Shimojima Kiyomi hai tay ở dưới cằm nĩa lên, nghe Ryo Abiko báo cáo. Ryo Abiko là càng nói càng hăng say. Shimojima Kiyomi biểu hiện nhưng là càng ngày càng quái lạ. Ta rõ ràng, ngươi là hoài nghi, cái này Mochizuki Misa, nàng là ẩn giấu đi siêu phàm. Shimojima Kiyomi năm ngón tay có tiết tấu gõ lên bàn. Ryo Abiko thần thái sang láng. Hắn có tuyệt đối thạch trùy bảo đảm Misa chính là người siêu phàm. Này nếu không là người siêu phàm, hắn thẳng thắn đổi họ không gọi Abiko, gọi ta chắt trai. Đúng, Mochizuki Misa, nàng đúng là loại kia rất đặc thù. Có thể đem người một tay nhắc tới, nhấc lên không phải nhân loại. Hiểu, hiểu, hiểu. Shimojima Kiyomi suy nghĩ một chút nên như thế nào cùng Ryo Abiko mở miệng. Tràn ngập nhiệt tình, cuối cùng nhưng dùng nhầm phương hướng. Đây là nhất lúng túng. Ryo Abiko là từ những ngành khác điều đến tinh anh. Cũng không phải là nguyên bản bộ công an cải tổ đến lão nhân. Hơn nữa vẫn làm đều là hoạt động gián điệp, ẩn núp công tác, cho nên đối với một ít chuyện còn biết được không nhiều. Tỉ như sở siêu tự nhiên đặc thù biên ngoại nhân viên. Người công tác tiến hành rất tỉ mỉ, đáng giá khích lệ. Shimojima vốn định đập vỗ một cái Ryo Abiko vai lấy đó ngợi khen. Nhưng nhìn Ryo Abiko khác nào mỹ thực lễ mục lớn vật, ngạn ma lữ, giống như đầy mỡ bề ngoài. Này một ý nghĩ vừa bay lên liền bị Shimojima Kiyomi đè xuống. Một cái tát vỗ xuống e sợ trên tay liền tất cả đều là váng dầu. Chính là tầng này ngụy trang thiết giáp nhường Ryo Abiko trở thành sở siêu tự nhiên lãnh khốc vô. Tình làm việc nhân viên. Ho khan một tiếng, Shimojima Kiyomi ngồi vào chỗ cũ. Khụ khụ, ạch. Shimojima Kiyomi trầm ngâm chốc lát. Làm ra không sai, có thể phát hiện những này manh mối. Có điều, Shimojima Kiyomi không nói thêm gì. Từ lít nha lít nhít công vụ trong tài liệu tìm ra một sấp tài liệu giao cho Ryo Abiko. Đây là Mochizuki Misa tư liệu. Ngươi nhìn một cái đi. Mochizuki Misa tư liệu. Có ý gì? Mochizuki Misa không phải hắn vừa phát hiện siêu tự nhiên sao? Làm sao hiện tại liền đi ra tư liệu? Lật xem đồ vật trong tay. Ryo Abiko rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi bên trong. Hóa ra, bọn họ sở siêu tự nhiên cũng thật là S-H-I-L-D. Nhìn theo Ryo Abiko rời đi, Shimojima Kiyomi nhíu mày tiếp tục nhìn một phần khác tư liệu. Liên quan với Đông Bắc, Tohoku, Akita huyện báo cáo, ngoại trừ cạnh biển đá lởm chởm ngoài bãi đá. Akita huyện quan tâm đẳng cấp giảm xuống không ít, có điều bởi hắc thiên sứ hư hư thực thực tiềm tàng ở trong đó. Đông Bắc, Tohoku, khu vực đề phòng độ như cũ cao, chỉ là dù cho mấy lần dùng lông chim làm mồi dụ, vẫn không có đem hắc thiên sứ dụ dỗ đi ra. Takahashi Karen lại như là một cái xương cá, kẹt ở thượng tầng yết hầu bên trong. Không chắc lúc nào liền quay về khí quản đến một cái tàn nhẫn. Akita huyện, hồng nhạt thủy tinh, đã phát hiện số lượng đạt đến 25 viên, gây nên thị trường phạm vi nhỏ quan tâm. Một viên tiểu to bằng ngón cái bảo thạch, có thể lẫn lộn đến vài tỷ nguyên. Đều điên rồi sao? Lại là đồng thời Osaka Phật Mộc. Đám này lợi ích tối thượng người. Quên đi, quan tâm bảo thạch cũng tốt. Miễn cho tài chính lại chảy vào những nơi khác. Quan phủ tình nguyện nhìn tài phiệt nhóm tài chính ở một số hàng đầu hàng xa xỉ lên tự ngu tự nhạc. Nếu thực lợi người nhóm không định dùng tiền đi đầu tư quốc gia Mirai tương lai, vậy còn phiền xin đừng nên dùng lượng lớn tiền tài đi cấu trúc ngành nghề Thomas cho quốc gia chế tạo khó khăn. giúp đỡ cự phú môn một cái phát tiết chỗ cũng là không sai lựa chọn. Có điều, Tateshioi ý tứ là những này phấn đá quý màu đỏ. Cùng nàng nắm giữ màu đen tinh thạch sức mạnh khởi nguồn không nhất trí. Nhưng ở vật lý kết cấu lên nhưng giống như đúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.